Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2026, chương 2027, Liên Thủ. Ngao, Ma Hoàng Bảy Thái Tử Từ Vân phát ra một tiếng kinh người vô cùng, tiếng hét thảm. Cực đại một mắt trong, lần thứ nhất toát ra một loại tên là hoảng sợ quang mang. Khi nhìn đến Diệp Chân đỉnh đầu lơ lửng lôi quang roi lại có tử sắc lôi đình bắt đầu ngưng tụ nháy mắt, Ma Hoàng Bảy Thái Tử Từ Vân không để ý chính mình này kinh người thương thế. Một mắt trong u quang lóe lên, giây lát địa từ biến mất tại chỗ, lại một lần nữa xuất hiện thời điểm Ma Hoàng Bảy Thái Tử Từ Vân đã xuất hiện tại bên ngoài 30 dặm. Ở vào tam nhãn ma tộc vỡ quân sau lưng, Thiên Dực quân đoàn Dịch Đà bọn người ở tại phụ cận. Phần eo này cái vết thương khổng lồ chỗ, dòng máu vàng phảng phất suối nước đồng dạng phun ra ngoài. Phun ra ở phía dưới tam nhãn ma tộc quân đoàn trên thân. Càng kinh người là, này dòng máu vàng, mỗi một giọt đều giống như nóng hổi dung nham, nhỏ xuống tại những tam nhãn đó ma tộc quân đoàn trên thân. Đem những tam nhãn đó ma tộc quân đoàn tướng sĩ nóng oa oa kêu to. Giới vương cảnh tam nhãn ma tộc còn tốt một chút, những cái kia huyền bản cung cảnh, một giọt kim sắc máu tươi liền có thể đem bọn hắn ra thịt hòa tan nhất đại khối. Thậm chí còn có bị Ma Hoàng Bảy Thái Tử Từ Vân kim sắc máu tươi cho hòa tan tại chỗ tử vong tam nhãn ma tộc. Cái bụng đã bình phục lại qua Chu Hồng, làm theo dùng một loại vô cùng đáng tiếc mắt chỉ nhìn Ma Hoàng Bảy Thái Tử Từ Vân miệng vết thương. Đổ xuống máu tươi, cái này ma tộc hoàng tộc tinh huyết, nhiệt độ có thể so với dung nham tinh huyết. Mỗi một giọt đều là trên đời này vị ngon nhất, chân quý nhất nguyên liệu nấu ăn. Không chỉ có thể thỏa mãn ăn uống chi dục, còn có thể tăng lên trên diện rộng tu vi. Đáng tiếc, chính là như vậy uổng phí hết. Chu Hồng cái kia thịt đau a. Cơ hồ là đồng thời, Dịch Đà, Dịch Đông, Dịch Cây Dâu ba vị Dực Ma Ma Tôn đồng thời hộ đến Ma Hoàng Bảy Thái Tử Từ Vân bên cạnh thân. Trong tay tản ra u quang cự đại cốt cung mở ra. Hắc ám mà băng lãnh mũi tên, toàn bộ gắt gao khóa chặt tại 30 dặm bên ngoài Diệp Chân trên thân. Sợ Diệp Chân lúc này thừa cơ truy sát Ma Hoàng Bảy Thái Tử Từ Vân. Cho dù là cốt ma ma tôn trắng phan, lúc này cũng làm bộ muốn động, tùy tì chuẩn bị bảo hộ Ma Hoàng Bảy Thái Tử Từ Vân. Ma Hoàng Bảy Thái Tử Từ Vân tuyệt đối không thể vẫn lạc, càng không thể chết tại một cái nhân tộc trong tay. Nếu không, cái này đem là ma tộc vĩnh viễn rửa sạch không xong sỉ nhục. Cảm giác an toàn, Bảy Thái Tử Từ Vân lúc này mới hít sâu một hơi. Ngang eo đoạn miệng vết thương dâng trào máu tươi lập tức ngừng. Liền nuốt hai khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay đan dược về sau. Biến mất nửa người dưới, tựa như là lá cây đâm chồi, nhanh chóng sinh sôi lớn mạnh, một bên dùng bí pháp thúc đẩy sinh trưởng lấy thân thể. Bảy Thái Tử Từ Vân một bên oán hận nhìn chằm chằm Diệp Chân. Nhân tộc, một cái nhân tộc, lại có thể tiến vào chúng ta ma tộc thượng cổ ma thần truyền thừa chi địa. Còn có yêu tộc, còn cùng một cái tinh thông hồn ma bí pháp tam nhãn ma tộc lăn lộn cùng một chỗ. Cắn răng cắt lấy răng, Ma Hoàng Bảy Thái Tử Từ Vân ánh mắt nhìn về phía vừa rồi cùng hắn chiến đấu vô cùng kịch liệt cốt. Ma ma tôn trắng phan, chúng ta riêng phần mình tranh đoạt cái này thượng cổ ma thần truyền thừa không tệ. Nhưng là, tại tranh đoạt trước đó, lại nhất định phải đem nhân tộc này cùng yêu tộc giết sạch sành xanh. Miễn cho nơi này chỗ tốt bị bọn họ cướp đi. Nói đến đây, Bảy Thái Tử Từ Vân thanh âm đột ngột địa cất cao hạng nhất. Trắng phan, có thể nguyện cùng thái tử cộng đồng chém giết người này tộc tặc liêu. Sau đó, người ta lại tranh cao thấp một hồi. Dạng này, bất luận cái này thượng cổ ma thần truyền thừa rơi vào tay người nào, đều tại ta ma tộc trong tay. mà sẽ không lưu lạc bên ngoài. Lời vừa nói ra, Diệp Chân sắc mặt liền bỗng nhiên biến đổi, mà cốt ma ma tôn trắng phan này đầu lâu trong đôi mắt lục dịu dàng quỷ hòa dày đặc nhảy lên, không thể không nói, cái chủ ý này hoàn toàn chiếm cứ đại nghĩa, cũng rất có tính kiến thiết. Dù sao trước mắt cái này nhân tộc biểu hiện ra ngoài thực lực quá cường đại, lấy ma hoàng bảy thái tử Từ Vân thực lực đều thiệt thòi lớn, hắn nếu là một mình ứng đối sợ rằng cũng phải nỗ lực cự đại đại giới. Ha ha ha ha, Diệp Chân tiếng cười to vang lên, bảy thái tử đây là sợ các ngươi ma tộc thượng cổ ma thần truyền thừa, cùng ta có liên can gì? Ta một cái nhân tộc há có thể lấy đi? Bất quá nếu là có hạnh cướp đi mấy món truyền thừa trọng bảo cũng liền thỏa mãn. Về phần cái này thượng cổ ma thần truyền thừa, theo ta thấy nhất định thuộc về bảy thái tử điện hạ. Mỗi trước ở chỗ này chúc mừng bảy thái tử. Diệp Chân thong dong chắp tay một cái, nhượng vừa mới ý động cốt ma ma tôn trắng phan này mắt lỗ thủng trong quỷ hỏa liên tục vượt mấy lần. Nơi này trọng yếu nhất chính là thượng cổ ma thần truyền thừa, nhất là cái này thượng cổ ma thần truyền thừa bí cảnh bên trong có vô số bạch cốt, nói không chừng cái này thượng cổ ma thần truyền thừa cùng bọn hắn cốt ma nhất tộc có quan hệ. Như nơi này thượng cổ ma thần truyền thừa thật cùng bọn hắn cốt ma nhất tộc có quan hệ lời nói, cái kia chính là nỗ lực lại cự đại đại giới cũng phải đoạt đến nơi đây thượng cổ ma thần truyền thừa. Một cái cùng cốt ma có quan hệ thượng cổ ma thần truyền thừa, đối bọn hắn cốt ma nhất tộc mà nói quá trọng yếu. Lấy ma hoàng bảy thái tử Từ Vân thông minh kính, tự nhiên nghe ra Diệp Chân trong tiếng nói châm ngòi ly gián chi ý. Ai có thể cướp đi thượng cổ ma thần truyền thừa, đối đãi chúng ta trung chu ngoại địch về sau lại bằng sự tình phân cao thấp? Bằng sự tình? Diệp Chân cười lạnh, trong nháy mắt tiếp theo, một chùm bí ẩn vô cùng thần hồn truyền âm truyền vào cốt ma ma tôn trắng phan trong tay. Ta chỉ lấy một hai kiện truyền thừa bí bảo, thượng cổ ma thần truyền thừa về ngươi, lúc khi tối hậu trọng yếu, ta có thể liên thủ với ngươi đối phó ma hoàng bảy thái tử. Cốt ma ma tôn trắng phan trong mắt quỷ hỏa nhảy lên kịch liệt đứng lên. Hiển nhiên là tại làm tâm lý đấu tranh. Đương nhiên, nếu như ngươi không nguyện ý liên thủ, cũng có thể cho ta sáng tạo cơ hội, tựa như là hiện tại một dạng, lần nữa trọng thương bảy thái tử. Ném câu này thần hồn truyền âm, Diệp Chân cũng mặc kệ cốt ma ma tôn trắng phan trong mắt nhảy lên kịch liệt quỷ hòa. Vung tay lên, dưới trướng ma hồn đại quân liền quay lại phương hướng, giống như là dòng nước lũ đồng dạng quấn hướng cái này tòa bạch cốt thành bảo một bên khác. Thấy thế, ma hoàng bảy thái tử Từ Vân giận dữ, hướng về phía cốt ma ma tôn trắng phan giống giận. Trắng phan, ngươi còn do dự cái gì? Cốt ma ma tôn trắng phan mắt lỗ thủng trong quỷ hỏa nhảy lên kịch liệt lấy. Đột nhiên diễm quang phóng đại, bỗng nhiên quay lại đến bảy thái tử từ trên người Vân. Một vòng lạnh lùng thản nhiên mà ra, bảy thái tử điện hạ, ngươi nói đúng, nhưng là, nơi này không phải chiến trường, chính là thượng cổ ma thần truyền thừa bí cảnh. Một cái nhân tộc, làm sao có thể cướp đi chúng ta thượng cổ ma thần truyền thừa? Đương nhiên, nếu như bảy thái tử điện hạ nguyện ý chủ động đem này truyền thừa huyết kỳ giao cho ta, ta có lẽ có thể cân nhắc bảy thái tử điện hạ đề nghị, cùng bảy thái tử điện hạ liên thủ chém giết người này tộc tặc Liêu, cùng bảy thái tử điện hạ báo thù huyết hận. Cốt ma ma tôn trắng phan nói ra, ma hoàng bảy thái tử Từ Vân bị trắng phan câu nói này cho khí toàn thân loạn chiến, liền một lần nữa sinh sôi hai chân tốc độ, đều chịu ảnh hưởng. Báo thù huyết hận, thái tử thù, thái tử sẽ đích thân tác về, không cần đến ngươi hỗ trợ. Bảy thái tử Từ Vân một nói từ chối. Này tốt, đây chính là bảy thái tử điện hạ ngươi nói, Cốt Mama Tôn Trắng Phan cười ha hà. Đã như vậy, vậy chúng ta ngay ở chỗ này phân cao thấp. Nhìn xem cái này thượng cổ ma thần truyền thừa. Đến cùng về ai? Giết cho ta. Cơ hồ là đồng thời. Cốt Mama Tôn Trắng Phan liền không cho Ma Hoàng Bảy Thái Tử Từ Vân một tơ một hào phản ứng thời cơ. Gầm lên giận dữ, dưới trướng 10 vạn cốt ma đại quân, lần nữa từ 4 phương 8 hướng, trên trời dưới rất đầy khắp núi đồi hạng công tới. Ma Hoàng Bảy Thái Tử Từ Vân sắc mặt đột ngột biến đến tái nhợt vô cùng. Hắn lúc trước cùng Trắng Phan trong chiến đấu, vừa mới chiếm thượng phong. Không nghĩ tới một cái diệp chân, không chỉ có nhượng dưới trướng hắn tam nhãn ma tộc quân đoàn cùng nguyệt ma quân đoàn đại tan tác, còn liên chạm hắn bên này 3 vị đạo cảnh, liền liền người khác, cũng nhận trước đó chưa từng có trọng thương, nhượng dưới trướng hắn đại quân sĩ khí, rơi xuống đến một cái trước đó chưa từng có trình độ. Tại Ma Hoàng Bảy Thái Tử Từ Vân xem ra, Trắng Phan đây là điển hình bỏ đá xuống giếng, mà hắn lại là hận nhất cực loại người này. Trắng Phan, ngươi có thể không nên hối hận. Ma Hoàng Bảy Thái Tử Từ Vân thần sắc vô cùng nguy hiểm. Hối hận, không đoạt tới được nơi này thượng cổ ma thần truyền thừa. Đó mới gọi hối hận. Trắng Phan cười to, vậy ngươi liền đợi đến hối hận đi. Cười lạnh một tiếng. Gần trăm đạo quang ảnh theo Ma Hoàng Bảy Thái Tử Từ Vân thủ trong phun ra. Cốt Mama Tôn Trắng Phan sắc mặt lập tức đại biến. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.